Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Cô Nguyệt. Mà câu chuyện mới có tựa đề là Áo Trắng Giữa Đêm. Một câu chuyện hay sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngọc Hà đang ngồi trước gương lau lại cái mái tóc vừa gội. Cô khẽ liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi lẩm bẩm: giờ này mà còn chưa chịu về, bộ định ngủ luôn ở công ty chắc. Hà khẽ thở dài ra một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. Hà năm nay chỉ vừa tròn 20 nhưng lại kết hôn sớm. Cô Lý Hưng là một tổng giám đốc công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng, cũng khá là tầm cỡ. Hưng thì lớn gấp đôi tuổi của Hà, thế nhưng chắc là do tính chất công việc mà anh lấy vợ trễ. Hai người có một căn biệt thự lớn giữa lòng thành phố, với cả một mảnh sân vườn rộng thênh thang, nhưng không thuê người chăm sóc, vì bà Tám mẹ của Hưng vốn không thích có người lạ ở trong nhà. Hà lúc này đã hong khô mái tóc, cô bắt đầu tới công đoạn bôi kem dưỡng da theo thói quen. Được một lúc thì Hà vô thức ngẩng đầu nhìn lên thì thất kinh hồn vía, khi thấy có một cái bóng người đàn bà mặc áo trắng xuất hiện phản chiếu trong chiếc gương. Hà hét lên một tiếng thất thanh rồi để ghế chạy vọt ra ngoài. Để đến khi bình tâm lại đôi chút, Hà mới dám vào bên trong gương thêm một lần nữa. Thế nhưng chẳng thấy có điều gì bất thường. Cô hít lấy một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước tới. Hà thở nhẹ khi mà thực sự trong gương không có gì. Cô tự nói một mình: chắc là mình hoa mắt chứ làm gì có ma. Vậy rồi Hà lại tiếp tục bôi kem xong mới đứng lên đi về chiếc tủ quần áo định thay ra một bộ đồ dài. Thế nhưng khi Hà vừa đưa tay mở tủ thì cô một lần nữa hoàng hồn khi nhìn thấy một người đàn bà tóc tai rũ rượi với bộ quần áo trắng tinh đang đứng thấp thó ở bên trong. Hà vô cùng sợ hãi liền bỏ chạy thục mạng ra ngoài, lao thẳng xuống cầu thang. Cô nhìn thấy bà Yến đang ngồi ở trên bộ sofa vừa uống trà vừa xem tivi thông thả, liền nhào tới hồn hển nói nhanh với mẹ chồng: mẹ ơi, mẹ ơi, nhà mình có ma đấy mẹ ơi. Bà Yến thoáng nhíu mày quay qua nhìn con dâu: ma gì, con ngủ mớ hả? Hà lắc đầu nguầy nguậy, nét mặt cô hiện rõ sự sợ hãi trả lời: mới 7 giờ tối mà ngủ gì mẹ, nay con nhìn thấy có một người đàn bà áo trắng ở trong phòng con nói thật à? Bà Yến ngờ vực nhìn con dâu trừng mắt rồi đột nhiên bật cười: vớ vẩn, nhà mình làm gì có ma, chắc là con xem phim nhiều quá con bị ám ảnh đó. Không phải, con nhìn rõ mà, hai lần như vậy luôn làm sao mà ảo giác được hả mẹ? Thế nhưng bà Yến lại lắc đầu khoát tay tỏ ý không tin, rồi bình thản nói với con dâu: thôi, coi xuống bếp hâm lại nồi canh với dọn cơm sẵn đi, mẹ nấu xong cả rồi. Thằng Hưng chắc cũng sắp về rồi đó, sau này công việc nhiều cho nên nó về hơi trễ, chịu khó đợi nó một chút. Hà định mở miệng nói tiếp nhưng thấy thái độ kiểu như không tin của bà Yến như vậy thì thôi, cô cũng không nói nữa mà lặng lặng đứng lên đi xuống bếp. Thế nhưng tâm trí của Hà thì lại không thể đặt được vào mâm cơm, bởi cứ mãi suy nghĩ về cái người đàn bà mặc áo trắng kia. Hà tự nghĩ thầm: cô ta là ai? Cô ta có thật hay là chỉ do mình do hoa mắt? Đang đứng trầm ngâm nghĩ ngợi thì bỗng một bàn tay lạnh toát khẽ đặt lên vai, làm cho cô giật mình hét lên đầy sợ hãi. Bỗng có tiếng nói quen thuộc cất lên ở đằng sau lưng: em sao vậy? Đó chính là Hưng. Hà quay lại nhận ra chồng lúc nãy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô trừng mắt bảo: anh làm cho em hết hồn. Sao về con lên tiếng giùm cái nha, cứ im ỉm như là ma vậy đó. Hưng phì cười vì không hiểu sao hôm nay tự dưng và mình lại yếu bóng vía như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Được, mà hôm nay mẹ nấu món gì đây? Hà hất hàm nổi lên nồi canh đang hâm dở rồi bảo: canh chua cá bông lau với lại thịt giam mặn đó. Mà anh này, sao không thuê người giúp việc đi, cứ để cho mẹ nấu ăn mãi vậy? Vừa cực vừa ngán nữa, em không ăn nổi mấy món mẹ nấu đâu. Hưng liền khoắt tay: em bé bé cái mồm thôi, để mẹ nghe thấy là không xong đâu. Anh cũng từng nói với em là mẹ không thích có người lạ trong nhà. Nhưng mà... Thôi em đừng ý kiến nữa. Mẹ cũng chẳng bắt em làm việc gì. Toàn mẹ tự làm hết rồi đây. Hà đang định nói gì phân bua thì bà Yến bất chợt đi vào. Bà nhìn hai người lom dom rồi bảo: Sao còn chưa kịp dọn cơm? Bộ hai đứa không thấy đói hả? Hà liền đáp úng đến tiếng trả lời: Dạ vâng ạ. Đêm hôm ấy Hà cảm thấy khó ngủ vì lúc chiều đã lỡ uống một gói cà phê đen hòa tan. Cô nằm trần trọc mãi trên giường rồi lại nhổm dậy đi ra ban công để hóng gió. Bầu trời đêm ở thành phố không trăng không sao, ngọn đèn đường hiu hắt phủ chiếc bóng vàng vọt in trên mặt lộ đầm bóng dáng của hai hàng cây cao vút. Hà thả mái tóc dài để cho gió mơn man. Cô đưa mắt nhìn xuống lòng đường với tâm thái nhẹ tênh để tận hưởng bầu không khí trong lành. Thế nhưng đột nhiên Hà lại thoáng nhíu mày, bởi cô nhìn thấy có một cái bóng người đang đứng thấp thoáng ở trong mảnh vườn nhà mình. Hình như đó là một người phụ nữ, chẳng chiếc áo trắng tinh cùng với mái tóc đen dài xõa ra tung bay phấp phới. Hà cảm thấy ngột ngạt. Cô biết rõ đó không phải là mẹ chồng, là bởi vì bà Yến có dáng người thon thả hơn. Hà khẽ nhíu mày rồi bất chợt nhớ đến chuyện lúc tối. Lúc này Hà bắt đầu cảm thấy run sợ. Cô vội vàng quay người vào trong, không quên kéo rèm đóng cửa lại kín mít, rồi phóng vọt lên giường nằm cứng lấy Hưng. Mấy ngày sau Hà cũng dần quên bẵng đi chuyện đó khi cô phát hiện ra mình đã có thai. Hà vô cùng vui mừng liền vội vàng chạy xuống ngay dưới nhà để thông báo với mẹ chồng. Bà Yến cũng mừng không kém mà cười suốt buổi và bảo: Trời đất ơi, may quá, cứ tưởng là thằng Hưng nó không chịu sinh cháu cho mẹ cơ. Hà ngập ngừng trả lời mẹ chồng: Mẹ thích cháu trai hay cháu gái hả mẹ? Bà Yến giọng chắc nịch: Chắc chắn phải sinh con gái. Nếu mà lần này ra con trai thì cứ để sinh tiếp, nhà mình có điều kiện lo gì con. Hà hơi hoảng, thế nhưng đó là cái giá phải trả cho sự ham muốn giàu sang khi cô đồng ý về làm vợ của Hưng. Hà biết rõ mọi thứ đó chỉ là hơi thắc mắc vì sao bà Yến lại thích cháu gái thế như vậy. Bởi vậy mà lần này cô chỉ cầu mong sao cho cái thai trong bụng của mình nó phải là con gái. Còn bằng không thì phải đẻ dài dài, sức đâu mà chịu nổi. Hưng cũng vui mừng khôn xiết khi nghe tin mình sắp được làm cha. Anh cũng tranh thủ về nhà hơn với vợ mà ít khi tăng ca lo việc. Hà tất nhiên là hài lòng về chuyện đó. Cô mỉm cười hạnh phúc thỏ thẻ với chồng: Anh ơi, anh thích con gái hay là con trai? Hưng ôm ghì Linh Hà trong vòng tay rồi đáp: Trai gái gì chả được, con nào chả là con. Thế nhưng đột nhiên bà Yến xuất hiện với khuôn mặt lạnh như tiền. Bà tăng hắng rồi nói: Phải sinh con gái. Con gái để sau này nó còn lo toàn mọi thứ, con trai thì còn lợi ích gì, lớn rồi cũng bay đi đủ lông đủ cánh mà thôi. Hưng với Hà đều giật mình buông nhau ra khi nhìn thấy bà Yến. Hưng thoáng chau mày với thái độ khó chịu rồi nhìn bà: Mẹ à, sao vào trong phòng tự con mẹ không có gõ cửa? Về đại trai hay gái gì nó cũng là con là cháu của mẹ. Cái thời đại nào rồi mà mẹ còn suy nghĩ đó? Con nào lớn lên chẳng biết bay. Bà Yến lúc này mới quắc mắt rồi nghiêm giọng: Mẹ ăn nói với mẹ thì hả? Ta không cần biết, ta nói rồi đó, liệu mà giữ đi. Nói xong thì bà quay lưng bước một bước ra ngoài. Hà thì chưa bao giờ thấy mẹ chồng của mình nổi giận như vậy, cho nên mới ôm lấy cánh tay của Hưng rồi nhỏ giọng: Thôi anh ạ, mẹ muốn như vậy thì cứ chiều mẹ đi, về lại chúng ta có nhiều con cái cũng vui mà. Thế nhưng chẳng hiểu sao Hưng lại có thái độ bực bội tới như vậy. Khuôn mặt của anh cứ đỏ lên gay gắt mà không buồn trả lời vợ. Hà cũng không hiểu rốt cuộc là hai mẹ con nhà này đang có chuyện gì xảy ra, cho nên thôi cô cũng không nói mà bình thản nằm xuống ngủ ngon lành. Kể từ khi biết Hà có thai, bà Yến cũng thay đổi khẩu vị trong các món ăn hàng ngày để nấu cho con dâu. Lúc thì thanh đạm, khi thì ngọt nhạt đủ thứ, làm cho Hà cảm thấy dễ thở hơn và ăn ngon miệng hơn. Bà Yến còn đặc biệt chuẩn bị các thứ đồ uống bồi bổ thay vì sữa bầu để cho Hà mỗi buổi sáng. Hà tự dưng cảm thấy mình có phước vô cùng. Cô nhẹ ôm cánh tay của bà ra chiều cảm động: Con cảm ơn mẹ nhiều lắm mà. Bà Yến khẽ cười rồi đáp: Nghĩa cái gì, miễn sao mà sinh cho mẹ một đứa cháu nội bụ bẫm xinh xắn là mẹ vui rồi. Hà đột nhiên im lặng, bởi vì cô hiểu Hóa ra là mẹ chồng mình chỉ thương đứa con đang ở trong bụng mình, chứ nào phải có ý gì tốt đẹp. Hà bỗng thở dài, thôi thì cũng đành chấp nhận. Thương ai cũng được, miễn cô có một cuộc sống tốt như vậy thì cũng đủ. 4 tháng sau, cái bụng của Hà bắt đầu dần dần to hơn. Cô cũng mệt mỏi hơn rất nhiều, rồi còn mắc thêm chứng khó ngủ. Hưng thì bận việc ở công ty xuyên suốt, cho nên rất ít thời gian ở bên cạnh vợ, chỉ được đôi lời an ủi. Hà không trách vì cô biết tính chất công việc của chồng, chỉ cảm thấy tủi thân đôi chút mà thôi. Vào một đêm nọ, đang nằm trên chiếc giường to lớn trong căn phòng sang trọng, vì Hưng hôm nay đã đi công tác, Hà trằn trọc hoài không ngủ được mới đỏ giò đi xuống dưới bếp, định bụng kiếm gì đó ăn nhẹ. Cô mở cửa tủ lạnh thì thấy toàn là một đống thịt cá, dậy lên cái mùi thực sự rất buồn nôn. Hà nhanh chóng đóng lại rồi quay lên trở lên phòng. Thế nhưng đột nhiên thì Hà khựng lại, bởi cô nhìn thấy thấp thoáng hình như trên cầu thang đang có một bóng người áo trắng. Hà đưa tay lên dụi mắt thì lại chẳng thấy bóng dáng của người đó đâu, làm cho cô cảm thấy hoang mang. Hà lại nghĩ ở trong đầu, quái lạ thật, không lẽ là mình bị ảo giác. Hà khẽ lắc đầu như muốn xua đi cái ý nghĩ tiêu cực rồi bước tiếp. Thế nhưng cái bóng người áo trắng kia để hiện ra bất thình lình ở tận phía chân cầu thang, làm cho Hà lúc này thất kinh thụt lùi lại vào trong nếp. Hà thở dồn dập, còn trên trán thì vã đầy mồ hôi, bởi cô chắc chắn rằng mình không hề bị ảo giác, vì rõ ràng nó không phải là ảo giác mà là sự thật. Cơ thể của Hà run lên bần bật, cô sợ đến mức muốn khóc luôn rồi. Hà nhắm tịt mắt lại rồi liên tục niệm Phật. Bỗng có tiếng của ai đó vang lên ngay gần sát tai cô, làm cho Hà đứng hồn hét lên một tiếng thất thanh. Hà, sao con lại đứng đây? Sao mồ hôi ướt át cả thế này? Con bị sao thế? Hà bừng tỉnh mở mắt, cô nhìn bà Yến đang đứng đối diện với một ánh mắt lo lắng nhìn mình. Mẹ ơi, nhà mình có ma đấy mẹ à, con vừa nhìn thấy. Bà Yến lắc đầu buông một câu, lại nữa rồi, mẹ đã dặn là mang thai, đừng có xem mấy cái bộ phim ma kinh dị rồi, bây giờ cứ bị ám ảnh hoài. Không phải, con nhìn thấy rõ lắm. Thôi, đi lên phòng ngủ đi, để sáng mai mẹ nấu canh xương bò cho mà ăn. Hay là nhớ chồng rồi đâm ra mè nheo đó à? Ráng đi vài bữa nữa nó về. Hà đành bất lực, cứ không biết giải thích sao, cho nên thôi không muốn nữa, mà thất thểu đi lên trên phòng nằm. Thế nhưng Hà không ngủ được, cô cứ xoay tới xoay lui nhớ về bóng dáng của người áo trắng mà thao thức mãi. Cho đến khi mệt quá thì Hà mới mơ màng thiếp đi. Thế nhưng vào giữa nửa đêm, Hà lại bỗng cảm thấy nhột nhột ở trên mặt. Hà đưa tay sờ soạng, cô túm phải một mớ gì đó, thế nhưng không rõ nhưng rất mịn và mảnh. Hà khẽ mở mắt ra nhìn thì hoàng hồn hết lên. Khi đó là một cái đầu người đang chồng ngược, tóc tai lòa xòa phủ xuống cả mặt của mình. Hà ngồi bật dậy mở đèn lên cho sáng, nhưng lúc này cô lại chẳng nhìn thấy gì nữa. Căn phòng tràn ngập sự lạnh lẽo đến cùng cực, vang lên đâu đó Hà còn nghe loáng thoáng có tiếng rên rỉ, không biết xuất phát từ đâu. Hà vô cùng sợ hãi mới kéo lấy cái chăn trùm kín cả người lại, rồi thở ra từng hơi nặng nhọc. Đêm sau Hà mệt mỏi ly chân xuống bếp, bởi vì nghe thấy tiếng của bà Yến gọi mình. Bà nhìn con dâu rồi khẽ nhíu mày hỏi, con sao vậy? Sao mặt mũi lại ủ rũ thế kia? Hà thấp giọng trả lời, dạ tại con mất ngủ thôi mẹ. Thầy nghe nó vậy đó, cố gắng thêm vài tháng nữa là khỏe thôi. Sở dĩ bà Yến nuông chiều Hà như vậy là bởi vì cô đã đi sâu âm thai rồi. Đứa bé trong bụng của Hà chắc chắn 100% là con gái, khiến cho bà Yến vui lắm. Mặc dù cho đến tận bây giờ Hà vẫn chưa thể hiểu nổi lý do tại sao mà mẹ chồng của mình ham cháu gái như vậy. Hà lúc này uể oải rồi bảo, không biết con chịu đựng tới vài tháng nữa nổi không à? Bà Yến nghe vậy thì trừng mắt, bậy nào, gì mà không có chịu nổi. Là để ăn tối đi con, mẹ có hầm củ sen với chân giò đó, cái món này bổ dễ ngủ lắm. Hà gật đầu khẽ dạ. Chứ cô không dám từ chối vì sợ mẹ chồng không hài lòng, bởi cô biết rõ bà đang rất hy vọng về đứa bé. Cơm nước xong xuôi, Hà lại vác cái bụng khệ nệ đi lên trên phòng. Cô gọi điện cho Hưng nói chuyện một lúc rất lâu, rồi mới bắt đầu vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho thư giãn đầu óc. Hà mở vòi nước ấm cho vào trong bồn rồi ngâm mình với hoa hồng. Cô nhắm nghiền hai mắt để tận hưởng cái cảm giác dễ chịu, thế nhưng lại ngủ quên khi nào không biết. Đột nhiên là trong làn nước có thứ gì đó ngọ nguậy chạm vào bụng của Hà, làm cho cô giật mình bừng tỉnh. Hà ngó xuống dưới thì vô cùng kinh hãi khi thấy một đứa trẻ sơ sinh với một tình dạng thật ghê gớm đang bầu lấy cái bụng của mình mà bút lấy chùn chụt. Hà đứng vụt dậy hét toáng lên lao ra ngoài, trong khi vẫn chưa kịp mặc quần áo. Cô chạy thẳng ra giường với lấy cái chăn che tạm thân thể, rồi đứng đó mà sợ hãi, nhưng vẫn cố hóng vào nhà vệ sinh nhìn lại cho thật kỹ. Nhưng ở bên trong đó lúc này không thấy điều gì bất thường. Hà nhớ lại lúc nãy rõ ràng cô nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh với cả thân hình còn đỏ. Cái đầu của nó chọc lốc, còn hai con mắt nở to lồi cả ra bên ngoài, trông vô cùng kinh khiếp. Nhưng sau giờ đây lại chẳng thấy nó nữa đâu, làm cho Hà cảm thấy hoang mang. Hà nhanh chóng đi tới bên chiếc tủ quần áo để mặc đồ. Cô định đi xuống nhà tìm bà Yến nói cho bà biết, nhưng lại nhớ tới thái độ của mẹ chồng mỗi lần mà Hà nhắc đến chữ ma, thì lại thôi không có đi nữa. Hà thở mạnh ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh rồi leo lên giường. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Hưng, định bụng kể cho chồng nghe về cái chuyện đó. Thế nhưng mà anh không bắt máy, chỉ để lại lời nhắn rằng mình đang bận xem lại bản hợp đồng. Hà chán nản vứt điện thoại ra giường rồi đắp chân kín mít để nằm cố ngủ lại. Cho đến nửa đêm, Hà bỗng dưng cảm thấy cả thân mình lạnh buốt. Cô mơ màng mở mắt nhìn thấy cái chăn đã được tuột ra khỏi cơ thể. Hà mệt mỏi ngồi dậy vừa kéo chăn sờ soạng để tìm cái remote của điều hòa. Thế nhưng khi mà cô đưa cái remote hướng lên trên trần nhà để chỉnh lại nhiệt độ, thì cô giật bắn mình khi nhìn thấy có một người đàn bà áo trắng đang đu bám trên đó, đầu chồng ngực xuống đất với mái tóc xõa ra lòa xòa che kín cả khuôn mặt. Hà kinh hãi đến mức lúc này không còn hét lên được tiếng nào, quai hàm cứng đơ, hai mắt mở to còn trên trán thì mồ hôi ướt đẫm. Người đàn bà ma quái kia bắt đầu bò xổm bằng cả tứ chi dọc theo khắp lối ở trên trần nhà. Hình như bà ta còn đang ôm theo một đứa trẻ sơ sinh với dây rốn thòng lòng còn nhễu cả mấy giọt máu tanh xuống dưới. Hà không chịu đựng nổi nữa, cô lấy hết sức để bò dậy rồi ôm lấy cái bụng đã khá to của mình mà chạy thẳng ra ngoài. Cô lết xuống dưới cầu thang. Hà đi tới trước cửa phòng của bà Yến mà đập cửa bùm bùm. Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Vậy là phải mất một lúc lâu sau thì bà Yến bây giờ mới đứng ra mở cửa. Gương mặt của bà lạnh tanh, tay còn cầm theo một chuỗi chẳng hạt của nhà Phật. Bà cất giọng hỏi con dâu. Có chuyện gì? Hà liền mếu máo, nó như muốn khóc đến nơi. Có ma, trong phòng của con có ma đó mẹ, con sợ lắm. Bà Yến lần này không nói gì nữa, bà chỉ im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu. Nếu mà con sợ vậy thì thôi, và để ngủ với mẹ, đợi khi nào thằng Hưng nó về đã. Hà gật đầu lia lịa, trong nét mặt vẫn còn tái xanh. Cô lách mình đi vào trong phòng của bà Yến, nhưng lại hít hồn khi thấy căn phòng có thắp mấy bóng đèn đỏ như máu. Xung quanh toàn để những bức tượng Phật với đủ hình tướng đứng ngồi. Hà liền lắp bắp hỏi. Mẹ ơi, sao mẹ thờ nhiều Phật trong phòng vậy mẹ? Thì tại mẹ theo đạo Phật mà, đâu có gì mà con thắc mắc. Hà lúc này bước vào nhà làm dâu cho tới bây giờ. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào phòng của bà Yến. Hà cũng vốn biết là bà theo đạo Phật, thế nhưng mà cũng không tới mức làm lố kiểu này. Nhưng mà sau giây phút thoáng ngỡ ngàng thì Hà lại cảm thấy yên tâm hơn khi mà đang trong tình trạng sợ ma, lại được ngủ trong một căn phòng ấm cúng với ánh sáng của Phật Pháp. Cô buông lỏng thân người ngồi xuống giường nhìn bà Yến rồi hỏi. Sao mẹ không để trong phòng con phải bức tượng với, con sợ lắm. Bà Yến kéo ghế ngồi xuống trên chiếc bàn gỗ lim đặt trong phòng. Ông Dung rót ra một tách trà húp một ngụm, sau đó bà trả lời. Để làm gì chứ, con đâu có theo đạo Phật. Vậy lại sợ hãi chỉ là cảm giác, chỉ cần coi như không nhìn thấy là được mà. Hà mở tròn mắt nhìn mẹ chồng, cô cũng hiểu mé mé cho nên nói. Tức là mẹ tin con đúng không à? Mẹ tin là con thấy ma. Không, trên đời này làm gì có ma. Sao mẹ lại cứ bảo coi như là không có nhìn thấy gì? Thì mẹ nói vậy là do con cứ khéo tưởng tượng ra chứ ma cỏ gì con. Hà liền nấm bức nói. Rõ ràng con nhìn thấy chứ con có phải tưởng tượng đâu mẹ. Mẹ còn chưa nghe con kể mà. Bà Yến không hiểu nghĩ gì lại thở dài một cái. Được rồi, vậy bây giờ con kể đi, con đã thấy cái gì? Hà chỉ chờ có như vậy liền kể lại toàn bộ câu chuyện. Khuôn mặt của cô bây giờ nghiện lên một nét hoảng sợ tới cùng cực. Bà Yến thì khi nghe xong lại chẳng có thái độ nào. Bà chỉ luôn miệng bảo là Hà tưởng tượng rồi giục cô mau đi ngủ. Làm cho Hà tức lắm, thế nhưng không dám cãi. Bởi dẫu sao thì cô Phận cũng là con dâu ở trong nhà. Thế nhưng mà đêm đó Hà lại ngủ rất ngon. Không bị giật mình cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác thường cho đến tận trưa hôm sau. Khi mà bà Yến đi vào đánh thức thì Hà mới mơ màng mở mắt. Cô ngáp dài rồi hỏi mẹ. Sáng rồi hả mẹ? Chưa luôn rồi chứ sáng cái gì. Dậy đi, mẹ nấu cơm xong rồi, xuống ăn cơm để cháu nội của mẹ nó đói đó. Hà vâng dạ nhỏ một đoạn rồi ngồi dậy cấp gọn chăn màn. Nhưng cô không dám lên phòng của Bình để vệ sinh rửa mặt, cho nên cứ đứng lưỡng lự. Bà Yến có lẽ biết điều đó cho nên khẽ lắc đầu bảo. Để mẹ đưa con lên phòng, an tâm đi, không có chuyện gì đâu. Hà lúc này mới nghĩ thầm ở trong đầu. Rõ ràng bà Yến không hề tin về những cái chuyện mà cô kể. Thế nhưng mà miệng thì lúc nào cũng nói mấy lời như là trấn an cô. Giống như là bà biết rõ về một chuyện gì đó, thế nhưng đang cố tình che giấu, để cho Hà cũng cảm thấy hoang mang. Bà Yến đứng bên ngoài cửa phòng nhìn Hà lăm lăm, thấy cô cứ đứng ngẩn ra thì lại giục. Sao còn chưa đi? À, dạ vâng. Hà luống cuống bước vội ra ngoài, đi theo sau là bà Yến giống như là đang hộ tống cô lên phòng, vệ sinh rửa mặt rồi lại quay xuống để ăn cơm. Nhưng đúng thật là mấy đêm sau đó, Hà không còn nhìn thấy bóng dáng của người đàn bà áo trắng kia đâu. Cô ngủ ngon hơn và cũng không còn giật mình thức giấc giữa đêm bởi những tiếng động kỳ lạ. Vậy là Hà lại nghĩ chắc lời của bà Yến nói là đúng, rằng mình chỉ tưởng tượng hoặc bị ảo giác, chứ trên đời này làm sao có được ma. Hà khẽ thở dài rồi tự nói một mình. Chắc là mang thai cho nên tâm lý bất ổn, đúng thật là mình tự hù mình thôi. Hưng cũng kết thúc xong chuyến công tác để trở về nhà. Anh ôm lấy Hà vào trong lòng hỏi han đủ thứ. Thế nhưng Hà lại đổi ý không nói với chồng về chuyện người đàn bà áo trắng. Cô sợ rằng Hưng lại không tin, rồi lại nói cô hoang tưởng. Với lại Hà cũng nghĩ chắc đó chỉ là do tâm lý của cô mệt mỏi, sinh ra ảo giác mà thôi. Bà Yến mỉm cười nhìn con trai rồi hỏi. Công việc ổn chứ con? Hưng gật đầu đáp. Dạ ổn mẹ. Con tranh thủ hoàn thành sớm còn về, chứ đi đâu lại lo cho Hà. Bà Yến liền khẽ lườm. Bố nhà anh cứ làm như ở nhà tự ức hiếp con dâu vậy đó. Dạ đâu à? Tại con lo là chuyện khác, không có con thì Hà khó ngủ lắm. Hà gật đầu đồng tình rồi nói thêm. Đúng rồi đó, em ở nhà một mình em ngủ toàn mơ thấy. Thế nhưng mà tự nhiên nói đến đây thì Hà đột nhiên ngừng ngang. Cô ấp úng vì suýt nữa đã phọt ra cái chuyện về người đàn bà áo trắng. Hưng nhíu mày rồi khẽ hỏi. Em thấy gì? Hà liền xua tay mỉm cười. Có gì đâu à? Thì thấy nhớ anh thôi chứ thấy cái gì. Thôi để em xuống bếp ăn nấu cái gì cho anh nhé. Lâu rồi em không có động tay vào việc gì cả. Toàn là mẹ làm thôi. Bà Yến lúc này tự dưng gương mặt bỗng trở nên khó chịu. Khi mà Hà sắp lỡ lời. Thế nhưng thấy cô không nói ra thì bây giờ trở nên bình thường mỉm cười rồi bảo. Được rồi, con xuống nấu nấu canh chua hải sản đi. À, cũng cần phải hoạt động chân tay, sau này cho nó dễ sinh con bé. Vậy là cả nhà của họ lại quây quần trong căn bếp ấm cúng. Một gia đình trọn vẹn có đầy đủ tất cả mọi thứ mà bao nhiêu người ở ngoài kia còn đang ao ước được giống như họ, dù chỉ là một phần. Thời gian thấm thoát trôi qua chẳng mấy chốc, Hà đã tới ngày vượt cạn. Cô sinh ra được một đứa con gái nặng đến 4 cân vô cùng xinh đẹp. Bà Yến là người vui nhất, lúc nào cũng cần kề sát bên cạnh con dâu và đứa cháu nội vừa mới được chào đời. Đến cả Hưng còn cảm thấy tội cho bà mà nói. Mẹ mệt rồi thì mẹ cứ đi nghỉ đi, cái để đó con lo được mà. Phải là con cũng đã bảo là thuê bảo mẫu rồi, mẹ cứ tranh làm gì, chi cho nó cực. Bà Yến nghe vậy thì khoát tay. Đâu có được đâu. Cháu của mẹ thì để mẹ lo. Người lạ làm sao mà chăm sóc tốt bằng người nhà. Mẹ không có mệt. Hà cũng chịu bà luôn bởi có nói gì thì cũng không được. Cho nên thôi cô chẳng nói nữa. Nằm ở viện được đúng tuần lễ thì Hòa xuất viện về nhà. Ba mẹ của cô từ dưới quê lặn lội lên thăm con thăm cháu. Bà Yến cũng chỉ cho đúng hai ông bà thông gia được bé bé mà thôi. Còn ngoài ra thì chẳng ai động được. Mẹ của Hà cứ mỉm cười rồi nhìn con nói bâng quơ. Mẹ chồng của con kỹ tính thật đấy. Bà cưng cháu nội như thế, sau này con bé nó lại sướng. Hà cười khổ rồi trả lời. Dạ vâng ạ. Cái lúc con mang thai thì mẹ chồng con cũng vậy đó. Bà chăm lo cho con còn hơn cả anh Hưng nữa. Mẹ của Hà gật gù trong lòng cảm thấy vui vì con gái mình tìm được đúng một gia đình chồng biết yêu thương chiều chuộng. Đúng 3 ngày sau thì ba mẹ của Hà xin phép về quê vì không tiện ở lâu. Bà Yến rất hiểu chuyện cho nên giấm dối cho nhà thông gia nhiều thứ sản phẩm đắt tiền. Vì Hà cũng đã có công sinh cho bà một đứa cháu vô cùng bụ bẫm. Đến khi con bé vừa tròn 2 tháng tuổi, Hưng có lịch đi công tác. Anh bịn rịn không muốn xa vợ xa con. Còn bà Yến thì lại thoáng chừng mắt rồi bảo. Công việc quan trọng hơn, con cứ đi đi. Để hai mẹ con nó ở nhà cho mẹ lo được rồi. Hồi còn nhỏ có một mình mẹ nuôi mày chứ ai. Cho nên là kinh nghiệm của mẹ có thừa. Hưng mỉm cười, anh lặng lẽ đứng dậy nhìn bà rồi đáp. Vâng ạ. Vậy thì con nhờ mẹ nhé. Cơ mà lần này con đi hơi lâu đó, chắc khoảng tầm 2 tháng vì ở tận bên Úc. Nhưng mà nếu như về sớm được thì con tranh thủ. Hà cũng vốn biết công việc của chồng xưa nay là vậy, cho nên cô cũng mỉm cười rồi động viên. Thôi anh cứ lo đi công việc đi. Em ở nhà với mẹ bình thường mà, lại còn chả sướng ra đấy. Hưng phì cười, vì anh cũng biết kể từ ngày Hà về đây làm dâu, chẳng có bao giờ cô phải động tay động chân vào bất cứ công việc gì. Bà Yến tuy con lớn tuổi nhưng chẳng hiểu sao gương mặt lại không hề xuất hiện đến một nếp nhăn. Dáng người thon thả cộng với mái tóc đen tuyền, bà vẫn còn khỏe mạnh, lại còn rất thích nấu nướng dọn dẹp các việc lẫn cả trong lẫn ngoài. Bà bảo ở không sẽ cảm thấy buồn chán, cho nên mới không chịu thuê người làm. Hưng cũng chẳng nói gì bởi dẫu sao thì đó cũng là niềm vui và sở thích của mẹ. Hưng đi rồi hai mẹ con Hà lại ngủ một mình. Bà Yến mặc dù rất cưng cháu nội, thế nhưng đâu có thể bế nó sang mà ngủ được, bởi con bé còn phải bú sữa của mẹ. Với lại nó còn quá nhỏ, không có hơi mẹ thì sẽ quấy khóc cả đêm. Hà bây giờ cũng quen với công việc chăm con, bởi đó vốn là bản năng. Đã cái còn bé ít quấy, ăn no là ngủ một giấc cho đến tận sáng. Đâm ra là Hà cũng dư giả thời gian để nghỉ ngơi và thậm chí cô còn muốn đọc sách. Tiếng lách cách trên cái đồng hồ treo tường vang lên, khoảnh khắc đã đúng 12 giờ đêm. Hà buông quyển sách xuống định chuẩn bị đi ngủ, thì bất chợt cô nghe tiếng nghỉ như có tiếng ai đó đang khóc nỉ non ở bên ngoài ban công. Hà khẽ nhíu mày rồi thầm nghĩ trong bụng. Là ai đang đêm còn khóc lóc cái gì thế? Nhà mình đâu có ai chứ. Nên làm lạ Hà mới chậm rãi ngồi dậy trước khi kéo lấy cây chăn để đắp kín lại cho con của mình rồi bước ra ngoài. Ở bên ngoài lúc này đang có gió mạnh, cũng là ngọn đèn đường vàng vọt soi chiếc bóng của hai cây cổ thụ ở phía dưới một con lộ. Thế nhưng Hà đã định hình được tiếng khóc nỉ non kia phát ra từ trong mảnh vườn phía sau là bởi vì căn biệt thự này được tọa lạc ở giữa hai lòng đường chính. Hà đưa mắt nhìn quan sát thì bỗng hoảng hồn khi trông thấy có một cái bóng người áo trắng đang đứng thấp thoáng ở phía sau gốc cây xoài già. Và Hà nhận ra lại là cái người đàn bà dạo nọ mà cô đã từng bị dọa cho suýt ngất. Hà vội vàng chạy ngay vào trong phòng kéo cửa ban công, cô đứng nép sau tấm rèm mà thở dốc rồi tự nói. Cô ta là ai? Mình không có bị ảo giác. Đó rõ ràng là sự thật. Hà vã cả mồ hôi hột, cô cố hít vào một hơi thật sâu để chấn áp đi nỗi sợ của mình. Sau đó lén lén ghé mắt qua tấm rèm. Người đàn bà áo trắng kia vẫn đang đứng đó với gương mặt bị che kín bởi mái tóc đen dài buông xõa. Hà vừa nhìn thấy bà ta thì lại nhanh chóng rụt đầu vào vì sợ. Trong tim cô đập liên hồi ở trong lồng ngực. Và rồi Hà lại tiếp tục nhòi ra nhìn thêm một lần nữa, vì cái người đàn bà áo trắng biến đi đâu mất dạng. Chỉ còn lại mảnh đất trống được trồng dăm ba cây quả và những khóm hoa bị bỏ hoang từ lâu, không có ai dọn dẹp. Hà bảo gan hơn lúc trước, cô lại mở cửa ngó xuống nhìn quanh quất, nhưng chẳng thấy có gì ngoài cả một không gian âm u. Hà lại tự nói thầm. Cô ta là ai? Tại sao cứ xuất hiện như vậy để dọa mình chứ? Cô ta có thủ oán gì với mình hay sao? Hà khẽ nhắm mắt mừng tượng ra cái cảnh lúc trước người đàn bà áo trắng đó đã bỏ bằng cả tứ chi trên trần nhà, thì bất giác cảm thấy rùng mình. Cô không muốn tìm hiểu nữa, vội vàng quay trở vào trong phòng đóng cửa lại. Hà trèo lên trên giường nằm ôm con. Cô không thể nào ngủ được khi mà cứ nhắm mắt vào là cô lại nhìn thấy cái nghề ngành của người đàn bà áo trắng. Hà định đi xuống nhà để tìm bà Yến nói chuyện, thế nhưng cô chợt nhận ra là hình như mẹ chồng của mình vốn không tin. Họ không phải là không tin, mà bà chỉ đang muốn cố tình che giấu. Hà nằm gác tay lên trán để suy nghĩ, mà lúc này đây cô lại cảm thấy tò mò nhiều hơn là sợ. Hà muốn biết rõ chân tướng, cô muốn biết người đó là ai, bà ta có quan hệ gì với những người trong căn nhà này, và điều quan trọng hơn là bà ta đang muốn gì ở Hà. Hà cứ nằm như vậy suy nghĩ rất lâu, cho đến khi ngủ thiếp đi vì mỏi mắt. Và rồi mấy đêm tiếp theo sau đó, Hà vẫn nghe được tiếng khóc nỉ non vào lúc giữa đêm. Vẫn là người đàn bà áo trắng đứng ở phía sau gốc xoài già thất ẩn thoát hiện. Có lúc thì bà ta còn bế cái gì đó trên tay, có lúc thì lại không. Thế nhưng tuyệt nhiên người đàn bà đó lại không vào phòng để dọa Hà nữa. Hà vẫn bình yên trong căn phòng ấm áp của mình cùng với đứa bé gái, mặc dù lúc trước bà ta trông đáng sợ vô cùng. Thế là không ngăn được sự tò mò, Hà quyết định lên la hỏi bà Yến nhân lúc trong bữa cơm trưa. Mẹ à, nhà mình xưa giờ không thuê ai giúp việc luôn hả mẹ? Phải có người nào khác tới nhà mình không? Bạn bè hay là họ hàng gì đó? Bà đến đang ăn cơm ngon lành nghe con dâu hỏi vậy thì đột nhiên ngưng đũa. Không, mà sao con hỏi vậy, có chuyện gì? Hà liền cười giả là rồi phân trần. À, đâu có gì đâu mẹ. Tại con thấy nhà mình hơi vắng vẻ, về lại cũng buồn. Con định rủ ai đó bên họ hàng đến chơi vài ngày, nhưng mà con sợ mẹ không thích. Bà Yến cơ mặt có phần giãn ra, bà lại tiếp tục ăn cơm rồi bình thản đáp. À, mẹ không thích có người khác ở trong nhà, ngoài trừ ông bà thông gia. Bạn bè thì bạn bè, chứ tới chơi chốc lát được rồi, ở lại làm gì phiền lắm. Hà thoáng đăm chiêu, cô lại tiếp tục hỏi. Vậy là từ đó giờ không có ai tới nhà mình ở lâu hả mẹ? Không, mẹ chẳng có họ hàng gì cả. Bà vì mẹ đều là cô nhi mà, lớn lên bên nhau yêu nhau lấy nhau, chứ đâu có phụ huynh hay người thân gì mai mối. Hà có biết chuyện này vì có lần Hưng cũng kể qua. Cô cắm đôi đũa vào sâu trong đồng bát nguội lạnh từ lâu mà ngồi thử người ra suy nghĩ. Cho đến khi bà Yến cất giọng hỏi thì Hà mới giật mình bừng tỉnh. Còn sao vậy? Mẹ đâu không có ngon sao hả? À không hả? Thế con hơi tức ngực, chắc là đang căng sữa. Thôi để con lên phòng cho con bé Su nó bú. Mẹ ăn cơm đi à? Vừa dứt lời thì Hà cũng vụt đứng dậy kéo ghế đi lên phòng, bỏ lại đằng sau lưng ánh mắt của bà Yến còn đang nhìn dõi theo cô đầy chăm chú. Bởi tối hôm đó Hà lại ra ban công nhìn xuống dưới cây xoài già. Thế nhưng thật kỳ lạ là hôm nay người đàn bà áo trắng kia không xuất hiện. Ngay cả tiếng khóc nỉ non hàng đêm Hà cũng không nghe thấy. Hà cứ ngồi như vậy rất lâu và cũng chẳng hiểu sao tự dưng lúc này cô không còn cảm giác sợ hãi. Chắc có lẽ sự tò mò đã lấn át đi nỗi sợ nên khiến cho Hà trong lòng thôi thúc muốn nhìn thấy người đàn bà ma quái kia để tìm hiểu, chỉ với một câu hỏi trong đầu rằng bà ta là ai. Sáng hôm sau, vì không ngăn được trí tò mò, Hà đánh điều lần bước ra mảnh sân vườn phía sau nhà. Cô chậm rãi tiến về gốc cây xoài từng chút với tâm trạng vừa lo sợ vừa đề phòng. Thế nhưng Hà lại chẳng thấy ai ngoài một khung cảnh đất trống, trồng nhiều cây bồ đề ở phía trước mặt. Hà tự nói trong miệng của mình, sao lại trồng nhiều cây bồ đề vậy chứ? Để đuổi tà hay sao? Hà ngồi thụp xuống, cô quan sát thật kỹ và nhận ra một điều, rằng những cây bồ đề ở đây gốc còn rất mới. Hà đưa tay vẹt cái mớ nhánh cây qua một bên, thì lại nhíu mày suy nghĩ, nhìn thấy có một mảnh khăn trắng được buộc chặt vào một cái thân cây. Trên mảnh khăn đó còn hình như có họa tiết gì đó giống mấy văn tự của bùa chú. Thế nhưng Hà giật mình khi bất ngờ có một bàn tay trắng lạnh toát đặt lên vai từ đằng sau. Cô hoàng hồn quay lại thì trông thấy khuôn mặt lạnh băng của bà Yến. Bà nhìn con dâu chân chối rồi nói giọng nhát gừng, con làm gì ngoài này? Hà cảm thấy bối rối vì không biết trả lời ra sao. Một phần cũng do thái độ của bà Yến làm cho Hà bỗng cảm thấy sợ mơ hồ. Cô ấp úng trả lời. À, con ra đây tìm cỏ trà để chị muỗi đốt cho bé Su. Nghe bảo cây đó hay mọc dãi mẹ. Bà Yến liếc nhìn vào trong bụi cây bồ đề bằng một ánh mắt sắc lạnh rồi từ tốn nhìn Hà. Vừa nhà mình làm gì có cây đó. Vào trong nhà đi, chăm nó đi. Để mẹ ra ngoài ngõ mua thuốc bôi da về cho. Giọng nói của bà Yến tuy thốt ra rất nhẹ, nhưng không hiểu sao Hà cảm thấy sợ. Cô nhanh chóng gật đầu đi vào trong nhà, bước vội lên phòng, ôm lấy con bé Su. Hà cảm thấy hình như ở bà Yến có điều gì đó không được bình thường. Thế nhưng là cái gì thì cô không biết. Mấy ngày sau đó Hà cũng không còn thấy bóng dáng của người đàn bà áo trắng kia đâu. Cả tiếng khóc nỉ non cũng im bặt, nhận lại những âm thanh giả dích của các loại côn trùng phía dưới mảnh vườn âm u, làm cho Hà cũng không biết tại sao. Cô thở nhẹ ra một hơi rồi tự nói một mình. Thôi vậy, dù bà ta có là ai đi chăng nữa cũng không có liên quan gì đến mình. Cây chăm con thật tốt để anh Hưng về là được. Giờ vào một buổi chiều, bà Yến bỗng dưng đi lên phòng của Hà thông báo với cô. Con chịu khó ở nhà một đêm nhé. Mẹ có việc phải đi, sáng mai mẹ mới về. Hà khẽ nhướng mắt nhìn mẹ chồng rồi hỏi. Mẹ đi đâu vậy ạ? Mẹ đi tới nhà bạn ở ngoại ô có chút việc, mai mẹ về sớm. Thế nhưng Hà khẽ chớp mắt rồi nói. Vậy là con phải ở nhà một mình à? Thôi, à, con sợ lắm. Bà Yến nhẹ mỉm cười bước tới, đưa tay véo má đựng con bé Su rồi thong thả bảo. Nhà mình có cái gì đâu mà phải sợ. Con cứ làm như nhà nào xa lạ lắm vậy đó. Thôi cố đi, mai mẹ về sớm. Hà cực chẳng đã đành phải gật đầu. Cũng chẳng hiểu tại sao mà cô lại cảm thấy chung quanh căn nhà như đang có một thứ gì đó rình rập. Một thứ vô hình mà cô cũng không chắc chắn. Thế nhưng nó làm cho cô cảm thấy bất an. Bà Yến có lẽ cũng biết điều đó cho nên lại tiếp tục lên tiếng trấn an con dâu. Không sao đâu. Tôi tranh thủ đóng cửa phòng đi ngủ sớm. Mai là mẹ về rồi. Hà lại gật đầu. Nửa tiếng đồng hồ sau thì Hà ôm con bé Su đứng trước cửa, nhìn theo chiếc xe của bà Yến lao đi trên con đường đại lộ, rồi khuất dần trong ánh tà dương. Hôm nay ra ngoài, bà Yến ăn mặc trang điểm rất sang trọng, sành điệu. Lắm lúc mà Hà cũng thắc mắc, tại sao một người đàn bà ở ngưỡng tuổi 60 như bà Yến lại có được cái dáng vẻ thanh xuân, đẹp dạng người tới như vậy. Nếu so ra với mẹ chồng thì có khi người ta còn phải nhầm Hà là em gái của bà Yến chứ không phải là con dâu. Đúng thật là một chuyện khó tin đến kỳ lạ vô cùng. Hà khẽ thở dài đoạn quay bước đi trở vào nhà. Cô ôm con bé Su ngồi trên sofa rồi bấm máy gọi cho chồng. Thế nhưng ở đầu dưới bên kia chỉ toàn nghe thấy những tiếng âm thanh tút tút. Hà hơi bực dọc dằn mạnh chiếc điện thoại xuống dưới ghế rồi nói một mình. Không biết làm cái gì mà cứ bận suốt chứ. Bảo không cần lo là không lo, không hỏi han người ta thật đấy. Đúng là chồng với trả con. Con bé Su lúc này tự nhiên thốt ra mấy tiếng ê a, làm cho Hà cũng nguôi đi cơn giận. Cô mỉm cười cúi xuống hôn con bé một cái rồi bảo. Su ngoan nha, để mẹ mở tivi cho con xem một lát, rồi mẹ con mình đi ngủ nha. Con bé Su đôi mắt đen tuyền trong veo, háo háo nhìn vào tivi rồi vỗ tay như kiểu đang rất thích thú. Tới 9 giờ tối, sau khi cho con bé uống sữa no nê, Hà mới dỗ cho nó đi ngủ. Cơ mệt mỏi nằm vật ra giường, chẳng buồn tắm rửa hay dưỡng da gì cả. Kể từ lúc có con thì Hà cũng đâm ra lười, mặc dù thân hình cô vẫn không có gì thay đổi. Thế nhưng riêng về cái khoản chăm sóc tu bổ nhan sắc thì Hà chịu, bởi là vốn ít thời gian vì con bé Su vẫn còn quá nhỏ. 12 giờ đêm, Hà đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn thì đột nhiên cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con. Hà giật mình ngồi dậy, vừa cứ nghĩ đó là con bé Su. Thế nhưng thấy nó vẫn còn nằm ngủ ngon lành bên cạnh, Hà mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng Hà nhíu mày thấy có điều gì đó sai sai, vì ở bên ngoài vẫn còn đang vọng lên tiếng khóc. Hà lấy làm khó hiểu rồi tự nghĩ thầm trong bụng. Là con ai vậy chứ? Tiếng khóc nghe rất gần, không lẽ nó đang ở trong nhà của mình hay sao? Dứt lời thì Hà nhanh chóng xuống giường với tâm trạng tò mò, cũng có một chút hoang mang vì không biết mình sẽ đối diện với thứ gì. Hà mở nhẹ cánh cửa phòng, cô ngó nhìn chung quanh rồi bỗng giật mình khi trông thấy có một đứa trẻ nhỏ xíu trần truồng đang lồm cồm bò dưới nền nhà. chính là nó đang khóc ngặt nghẽo. Hà hoàng hồn đau vội nhanh ra ngoài cửa, định bụng chạy lại để bế đứa bé, thế nhưng đột nhiên cô sững lại. Hà nhớ tới việc đứa trẻ sơ sinh ma quỷ nào đó đã từng bỏ lên bụng của mình trong lúc đang tắm. Cái khuôn mặt gớm ghiếc của nó cho đến tận bây giờ Hà vẫn còn nhớ rõ như in. Hà cảm thấy hơi chột dạ rồi tự nghĩ, tại sao nó lại vào được nhà mình trong khi tất cả các cửa đều bị khóa? Ba mẹ của nó đâu và nó là ai? Trong lúc Hà còn đang mải ngẩn ngơ sau suy nghĩ thì đứa bé đột nhiên cười lên hăng hắc. Nó từ từ đứng dậy, mặc dù cơ thể của nó chắc chỉ khoảng chừng 3 tháng tuổi mà thôi. Hà vô cùng kinh hãi. Cô còn nhìn thấy rõ đó là một đứa bé gái với gương mặt rất kinh dị, giống y như là quỷ nhi. Nó đang đưa tay vẫy vẫy lên Hà. Ấy vậy mà Hà không hiểu tại sao lại vô thức bước theo. Đầu óc của cô quay cùng mụ mị, bắt đầu nhấc chân tiến lại gần đứa bé. Đứa trẻ quái dị dắt Hà đi xuống dưới nhà. Nó nhảy cả tưng theo từng bậc cầu thang, vừa đi vừa kêu ré lên những âm thanh chẳng khác nào là động vật. Hà đang đứng thững bước theo ở phía sau với gương mặt thất thần, rồi cuối cùng dừng lại dưới một căn nhà kho cũ kỹ. Lúc này thì Hà bừng tỉnh, cô giật mình đưa mắt ngó ráo rác chung quanh rồi run giọng bảo, sao mình lại ở đây chứ, đây là nhà chứa đồ mà. Đột nhiên tiếng Hà nghe loáng thoáng bên đó, hình như đang phát ra một chữ âm thanh en éc gì đó rất lạ, mà bắt đầu nổi lên làm cho Hà lại đưa ra quyết định bước tới. Ở bên trong căn nhà kho chật chội lúc này đen như hũ nút, Hà mới rút cái điện thoại ra bật đèn và lát xoay khắp hết chung quanh. Cô nhìn thấy có rất nhiều bàn ghế và các vật dụng cũ nát đang nằm dọc ngang đan điện. Hà thoáng nhíu mày vì chẳng thể xác định được cái âm thanh kia nãy phát ra từ đâu. Bỗng có một tiếng động lớn vang lên phía sau lưng của Hà. Cô giật mình quay lại thì cảm thấy thất kinh khi nhận ra chính đứa bé gái khi nãy. Nó đang đứng siêu vẹo nhìn Hà lom rom, chứ không hề có ý định tấn công, mà lại đột ngột chạy đi khuất mình sau cái đống tranh ảnh rách nát nào đó. Hà mặc dù rất sợ nhưng không hiểu vì sao, giống như có một cái gì đó thôi thúc buộc cô phải bám theo đứa bé. Hà phát hiện ra ở đằng sau đống tranh là có một cánh cửa nhỏ bị khóa lại bằng ổ khóa chuyên dụng. Và Hà lại nghe thấy đằng sau lưng cánh cửa đó đang phát ra chính là cái âm thanh kinh dị ban nãy. Hà không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức bước tới chộp lấy cái ổ khóa để kiểm tra. Thế nhưng cô không tài nào mở được vì cái này cần phải có chìa khóa chuyên dụng. Thế là Hà nhanh chóng đi ra ngoài. Cô chạy vào phòng của bà Yến lục lọi. Bởi cũng không hiểu sao Hà lại khẳng định rằng căn phòng bí mật ở bên trong nhà kho chắc chắn có liên quan đến bà Yến. Có lẽ đó là trực giác. Bởi Hà cũng có để ý thấy dạo gần đây bà Yến có cái gì đó rất lạ. Mà còn là cái gì thì Hà không thể nào miêu tả được. Hà lục tung tất cả mọi thứ trong ngóc ngách của căn phòng, nhưng vẫn cố gắng để nó không bị xáo trộn. Và rồi cuối cùng thì cô cũng tìm thấy được một cái chìa khóa nhỏ màu đen được nhét ở phía sau lưng của bức tượng Phật. Hà mừng rỡ chộp lấy rồi ngay lập tức lao vội ra ngoài. Cô cũng quên bén luôn đi cái việc là con bé Su lúc này đang còn phải ngủ một mình. Hà mở cửa căn phòng chỉ trong nháy mắt, nhưng cô vội vã đưa tay lên bịt mũi bởi cái mùi hôi thối bất ngờ xộc lên nồng nặc. Hà vừa nhăn mặt vừa tự nói, cái quái gì đó không biết sao lại hôi dữ vậy, chẳng lẽ là mùi chuột chết. Hà phẩy tay ngăn mũi như cố để làm dịu đi cái bầu không khí trước khi mở đèn điện thoại bước tới. Ở bên trong căn phòng được mùi hôi thối lúc này, Hà nhìn thấy có 3-4 cái thùng bằng gỗ rất nhỏ. Bên trong sắt vách tường là một cái kệ bằng thủy tinh, có để mấy chậu cây gì đó với những bông hoa mang hình dáng như búp măng nhưng mà chưa nở. Tất cả có 3 chậu đều cùng một màu đỏ tươi như máu. Hà lại lẩm bẩm, hoa gì nhỉ, sao mẹ lại trồng hoa ở môi trường ẩm thấp thế này chứ. Vài giờ trước, bà Yến đang ngồi trong căn nhà nhỏ hẹp nằm ở vùng ngoại ô của thành phố. Đối diện với bà là một người phụ nữ còn trẻ, ăn mặc theo kiểu ba tàu với chiếc sườn xám màu đen khá kín. Bà ta mỉm cười nhìn bà Yến cất giọng trầm thấp rồi bảo, sao hả, hôm nay cô tới đây để làm gì? Bà Yến khẽ cúi đầu rồi trả lời, tôi đến xin cô một bông hoa vì hoa nhà tôi chưa nở kịp, phải chờ thêm 1 tháng nữa. Nhưng mà cô nhìn xem, đôi mắt của tôi đã bắt đầu xuất hiện vết chân chim, cả ngày hôm nay tôi đều phải che giấu nó sau lớp kính dày. Vừa nói bà Yến vừa đưa tay gỡ chiếc kính đèn xuống, lộ ra một đôi mắt nhăn nheo, trông giống y như một cụ già hơn 100 tuổi. Người phụ nữ kia không hề có thái độ bất ngờ, chỉ mỉm cười rồi bảo: Hoa nào mà hoa lại xin. Bà ta vừa dứt lời thì bà Yến lập tức dán lên bàn một xấp tiền dày cộm. Tôi hiểu luật mà, cô không cần phải rào đón như vậy. Người phụ nữ tàu vừa nhìn thấy xấp tiền, khuôn mặt tự dưng bừng sáng. Cô ta lấy chiếc quạt chầm ngang miệng rồi cười trả lời: Tôi đùa với cô, chứ có giàu chi đâu, tôi biết cô mà. Bà Yến nhếch mép cười nhạt, không nói gì nữa, chỉ ngồi đối diện nhìn người phụ nữ lăm lăm. Cô ta lúc này mới từ tốn đứng lên, xoay người đi vào bên trong một căn phòng kín. Một lúc lâu sau mới quay trở ra, trên tay còn cầm theo một chậu cây nhỏ, chỉ có một bông hoa màu đỏ tươi đặt lên trên bàn, rồi đẩy về phía bà Yến rồi bảo: Của cô đó tôi cũng không có nhiều đâu, tôi không dám mạo hiểm như cô, nên lắm khi vài năm mới trồng ra được một chậu như vậy. Bà Yến không nói không rằng liền nhổ lấy cây bông hoa cho ngay vào miệng của mình mà nhai. Rồi thật kỳ lạ làm sao, những vết chân chim trên đôi mắt của bà biến mất, nhường chỗ lại cho một làn da căng bóng đến khó tin. Người phụ nữ khẽ mỉm cười nhìn bà Yến, cất giọng trầm thấp quen thuộc của mình: 200 năm rồi, cậu vẫn duy trì điều này sao hả? Bà Yến khẽ gật đầu: Đúng vậy, cậu cũng giống tôi đấy thôi, cơ sao phải hỏi. Người phụ nữ bỗng dưng ánh mắt trùng xuống, đoàn khẽ thở dài rồi bảo: Càng lâu thì càng cô đơn thôi, chúng ta trả vì quy luật tự nhiên ắt cũng có thứ gì đó phải đánh đổi, đâu có gì trên đời này là hoàn hảo chứ. Thế nhưng bà Yến nở một nụ cười thật lạnh lùng: Tôi không lấy làm buồn lòng khi phải đánh đổi như vậy, đó là điều tất yếu. Người phụ nữ còn chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi sách của bà Yến. Bà nhận ra tiếng chuông đồng hồ báo thức, cho nên định lấy ra tắt đi, thì đột nhiên ánh mắt của bà sáng quắc lên một tia sáng khi có tín hiệu báo của máy quay đang có vật thể lạ xuất hiện trong khu nhà kho. Bà Yến ngay lập tức mở ra xem, nhìn thấy có một cái bóng đen đang đi vào. Bà nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà. Người phụ nữ thấy làm lạ thì điện lên tiếng hỏi: Cô định về nhưng bây giờ là giữa đêm. Bà Yến liền khoát tay: Tôi có việc gấp. Chỉ trả lời ngắn gọn như vậy, bà Yến lập tức phóng vội ra chiếc ô tô sang trọng, lao vút về con đường tăm tối. Lúc này trong căn phòng ẩm thấp, Hà đang cố gắng dùng tay không mà cậy một chiếc thùng gỗ đang nằm dưới sàn nhà. Nhưng mà thứ ở bên trong đã làm cho Hà thất kinh, bởi là những cái xác khô của trẻ em đang được nằm chồng chất lên nhau trông vô cùng kinh dị. Hà hoảng loạn đến mức cả người run lên bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm ở trên trán, mặt mày của cô tái xanh. Hà lắp bắp: Cái quái gì thế này? Hà sợ hãi đến cùng cực, cô ngồi bệt luôn xuống nền nhà phủ đầy bụi mà không thể cử động được. Phải mất hơn 10 phút sau thì Hà mới có thể bình ổn được cảm xúc. Cô chậm rãi đứng dậy rồi lững thững bước tới bên cái thùng gỗ, ghé mắt và nhìn. Hà kinh hoàng nhận ra đó là những xác của trẻ em rất nhỏ. Bọn chúng queo quắt lại giống như bị phơi khô, chỉ còn trơ đại lớp da mỏng như tờ giấy. Hà cố gắng nén đi nỗi sợ, cô tiếp tục cậy thêm các thùng gỗ còn lại, và thứ bên trong là những cái xác khô như vậy. Có cái còn trông rõ cả lớp xương trắng đang gần điện bên dưới, làm cho Hà như là muốn đổ gục tại chỗ vì quá đỗi kinh hoàng. Chiếc xe của bà Yến cũng đỗ xịnh về tới nơi. Bà nhanh chóng đi xuống rồi bước thẳng luôn vào khu vực nhà kho, tìm tới cái đống tranh đổ nát. Thế nhưng bà Yến lại nhìn thấy cánh cửa phòng bí mật vẫn được khóa chặt, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì khả nghi. Bà lật đật chạy ngược trở vào trong, đi ngay vào phòng lục tìm chìa khóa, thì thấy cái chìa khóa vẫn còn đang nằm gọn đằng sau lưng của bức tượng Phật. Bà Yến nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó rồi lặng lẽ bước nhẹ qua bên phòng của Hà. Bà nhìn thấy cánh cửa phòng chỉ được khép hở chứ không khóa, cho nên dứt khoát đi vào luôn mà không thèm gọi. Hà bất giác cửa mình rồi vô tình thức giấc. Cửa trông thấy bà Yến mới hốt hoảng ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt ngáp dài rồi hỏi: Sao mẹ về giờ này? Chẳng phải mẹ nói sáng mai mẹ mới về hả? Bà Yến khuôn mặt có mét lạnh lùng hơn, bà cất giọng: Mẹ cũng định vậy, nhưng do lại chỗ mẹ không ngủ được cho nên thôi về sớm. Mà sao con lại ngủ không khóa cửa phòng? Mẹ đã dặn ở nhà phải chú ý cơ mà. À, tại con quên à? Hồi sống con bé Su nó quấy qua nên là con không có để ý. Bà Yến im lặng mấy giây nhìn Hà chăm chăm và không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Đoạn bà thở nhẹ ra một hơi lên tiếng. Thôi con ngủ tiếp đi, mẹ về phòng đây. Cơ may là mẹ có chìa khóa dự phòng, chứ mà gọi con chẳng biết có dậy nổi không. Hà gượng cười cứ gật đầu khẽ dạ. Bà Yến đi rồi, lúc này Hà mới quay sang ôm con bé Su vào lòng thở mạnh. Mồ hôi túa ra ướt chán, còn trống tim thì đánh loạn xạ trong lồng ngực. Hà tự nói thầm. Công may là đi trước một bước, nếu không bị phát hiện thì chết chắc. Hà nằm xuống giường cố gắng trấn tĩnh để suy nghĩ đầm mọi chuyện. Và cô chắc chắn một điều rằng bà Yến phải ít nhiều có liên quan đến những cái xác của những đứa trẻ kia. Hà bất giác quay sang nhìn đứa con gái nhỏ của mình đang ngủ, rồi nghĩ tới những đứa bé mà quán lúc nãy cô tiếp tục bảo. Rõ ràng là nó đang muốn chỉ điểm cho mình, nó muốn vạch trần tội ác của ai đó, cho nên mới cố tình dẫn mình xuống nhà kho. Nhưng mà thủ phạm là ai? Chẳng lẽ là mẹ chồng của mình? Hà không hiểu nổi rốt cuộc bên trong căn nhà này đang xảy ra chuyện gì. Nó giống như là đang có một bí mật kinh khủng nào đó được che đậy bằng một lớp vỏ bọc yên bình. Và cái vỏ bọc đó đang dần bị bóc ra bởi các oan hồn. Một thế lực siêu nhân đang quay trở về để đòi công lý. Hà cứ nằm ôm lấy con bé Su mà nghĩ mãi, cho đến khi mệt quá cô mới thiếp đi lúc nào không biết. Trưa ngày hôm sau, đang trong giờ cơm thì tiếng chuông cửa vang lên. Hà bỏ đũa xuống mỉm cười nói với mẹ chồng. Để con mở cửa cho. Bà Chín thì ừ ngọn một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Còn Hà thì vừa mới mở toang kính cửa nhà đã bị ăn ngay một làn nước lạnh của ai đó tạt vào mặt. Cô giật mình la hoảng rồi khi nhận ra một người đàn bà lạ mặt, mặt mày đỏ au đi cùng với một người đàn ông trung tuổi. Bà ta chủ chéo. Trả con gái lại cho tao. Quần khốn nạn. Chúng mày tưởng giấu mãi được sao? Chúng mày tưởng dùng tiền tống vợ chồng tao đi để yên chuyện hả? Con gái của tao đâu? Hà vô cùng hoảng hốt, cô vội lên tiếng. Ơ kìa bác, con gái của bác là ai? Sao lại tới nhà của cháu để tìm? Người đàn bà ghim ánh mắt nhìn Hà rồi đoạn nhếch miệng nói. Hóa ra mày là vợ mới của cái thằng Hưng. Bộ nó không nói cho mày biết nó từng có một đời vợ trước hay sao? Hà mở to mắt, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì bà Yến đi ra để tay đóng cửa lại, mà kể cho ngay người đang đứng ở ngoài kia. Bà Yến bấy giờ kéo Hà đi vào bên trong rồi bảo. Mặc kệ bọn họ đi, con không cần quan tâm tới chuyện này. Nhưng mà họ là ai vậy mẹ? Là hai người điên suốt ngày rình rập nhà chúng ta nói nhằng nói cuội. Bà Yến nói xong tiếp tục bình thản ngồi ăn cơm như không hề có chuyện gì. Chỉ có Hà là hoang mang đến cực độ bởi những câu nói đầy ám chỉ của người đàn bà lúc nãy đã khiến cô cảm thấy khúc mắc vô cùng. Buổi tối hôm ấy, sau khi đã dỗ cho con bé Su ngủ, Hà lúc này mới bấm điện thoại gọi cho chồng. Cô không giấu giếm mà đi thẳng luôn vào vấn đề để hỏi Hưng. Và sau hơn chừng 5 phút nỗ lực, cuối cùng Hưng cũng phải lên tiếng thừa nhận. Giọng của anh khàn đục ở đầu dây bên kia. Đúng, anh từng có một người vợ đầu tiên, cô ấy là Lam, nhưng đã bỏ đi biển biệt cách đây 8 năm. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết, chỉ là vì anh sợ em không đồng ý lấy anh. Hà hít sâu cố dằn đi cái cảm xúc khó chịu, cô nhẹ giọng trả lời. Thôi bỏ đi, rồi sau đó cũng là quá khứ. Chẳng lẽ em lại ích kỷ với quá khứ hay sao? Em chỉ muốn biết lý do vì sao mà chị lại bỏ đi. Hưng lại tiếp tục. Anh cũng từng đến có 3 đứa con gái, nhưng mà 2 đứa song sinh đầu tiên đều không may mà chết khi vừa mới được 3 tháng tuổi. Cho nó bị bệnh nặng nhưng anh cũng không biết đó là bệnh gì, bởi mẹ không cho khám nghiệm tử thi. Rồi tới có 3 đứa thì cũng gặp tình trạng tương tự. Sau khi nó chết được mấy ngày, Lam cũng bỏ đi đâu mất. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng anh vẫn không tìm kiếm được cô ấy. Chắc có lẽ là do cô ấy không chịu nổi cú sốc tinh thần. Hà mở to mắt khi mà nghe những lời nói của Hưng. Cô cũng sốc không kém. Hà bấy giờ hỏi lại ngắt quãng. Trời ơi, thật sao à? Hưng khẽ thở dài. Số mệnh cả rồi. Anh mất vợ mất con, và phải rất lâu sau đó anh mới có thể tìm lại được cân bằng trong cuộc sống. Có một phần là nhờ em cả. Hà biết cô cũng không trách Hưng nữa, mà chỉ cảm thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ yêu mệnh kia. Thế nhưng đột nhiên Hà nhớ ra chuyện gì, cô hỏi. Vì còn ba mẹ của chị Lam, họ có nói gì không? Hưng liền đáp. Họ ghét vì hận nhà anh lắm. Vì họ nghĩ rằng do nhà anh đối xử tệ bạc là mới bỏ đi như vậy. Vì lại thêm bà đứa cháu ngoại không còn khiến họ bị sốc tâm lý. Hận lại càng thêm hận. Lâu lâu họ vẫn tới nhà anh mắng chửi hoài đó. Hà tin lời của Hưng là bởi vì vừa mới đây thôi cô cũng chứng kiến qua cảnh đó. Hà nhẹ giọng nói với chồng. Thôi anh nghỉ ngơi đi, em không trách anh đâu. Ai mà chẳng có một quá khứ chứ. Quan trọng sống tốt hiện tại là được. Hưng cười, anh cảm ơn Hà vì đã hiểu cho anh, rồi hôn chào tạm biệt vợ mình một cái. Hà buông điện thoại xuống giường, cô không thể ngủ được mà cứ chần chọc suy nghĩ về nhiều chuyện đã xảy ra. Rồi đột nhiên Hà ngồi bật dậy, cô ngó xuống nhìn bé Su, xong mới nhớ lại những đứa trẻ ma quái trong khu nhà kho và thêm cả ba đứa con gái của Lam nữa. Hà dần dần ý thức sâu chuỗi lại mọi vấn đề, cô tự nói. Những cái xác chết khô của trẻ em, phong hồn của người đàn bà áo trắng, chị Lam và những đứa con của chị ấy, liệu rằng tất cả có liên quan gì đến nhau? Hà thở mạnh một cái, cô bất giác bước xuống giường, đi nhanh ra ngoài ban công, đưa mắt nhìn xuống dưới gốc cây xoài già. Trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ mà rất có khả năng nó chính là sự thật. Sáng ngày hôm sau, Hà cố tình thức dậy thật sớm, nhân lúc bà Yến đang bận nấu ăn trong bếp. Cô mới len lén đi xuống chui vào trong phòng của mẹ chồng. Hà cầm theo một cục sắp định bụng lấy dấu vân, chìa khóa để đánh thêm chìa. Thế nhưng Hà lại không tìm ra được hay thấy nó ở đâu. Cô bê từng bức tượng Phật lên để kiểm tra. Giờ đệm tóc chăn rồi kéo hết các ngăn tủ lục lọi. Thế nhưng vẫn không thấy chìa khóa nằm ở chỗ nào. Hà nghĩ thầm ở trong bụng. Lẽ nào là mẹ đã giấu đi? Không lẽ là mẹ đã biết chuyện? Hà nghĩ như vậy cho nên định cất lại đồ đạc để mau chóng chuồn ra ngoài vì sợ bị phát hiện. Thế nhưng mà dưng từ đó, trong cái xấp tài liệu tự nhiên rơi ra một tờ giấy gì đó làm cho Hà chú ý. Cô có người nhặt lên thử xem, nhưng những dòng chữ đó lại càng khiến cho Hà thêm sốc, bởi đó chính là biên bản xác nhận cho người trẻ mồ côi của cô nhi viện. Hà lẩm bẩm nói một mình. Hóa ra anh Hưng chỉ là con nuôi của mẹ. Mẹ nhận anh ấy về từ cô nhi viện hay sao? Trong khi Hà vẫn còn đang đứng yên vì biết bao cảm xúc đan xen, thì bỗng cô nghe tiếng bước chân kéo lê trên sàn nhà. Hà hoàng hồn vội co giò chạy vụt ra ngoài rồi đi thẳng lên cầu thang. Cô chui lẹ vào trong phòng nằm đắp chăn giả vờ như đang ngủ. Bởi chiều đó Hà cố nén lòng của mình run rẩy đưa bàn tay pha một ít thuốc sổ cho con bé Su uống, làm cho nó cứ kêu ré lên vì đau bụng tiêu chảy. Hà cuống cuồng đưa ngay con vào trong bệnh viện. Bà Yến cũng lính quính thu xếp đồ đạc đi theo. Và điều đó cũng chính là mục đích cuối cùng của Hà. Đợi cho bác sĩ thăm khám hết xong xuôi, Hà lục lọi trong túi sách rồi tỏ ra bối rối. Chết rồi. Còn mang giấy khai sinh với bảo hiểm của con bé Su. Mẹ ở đây trông nó giúp con chạy ùa về con lấy một cái. Bà Yến gật đầu ngay lập tức. Cũng chẳng hiểu sao mà bà rất quan tâm tới đứa cháu nội này. Kiểu như nó là một phần không thể thiếu đối với bà. Hoặc giả là bà đang đợi từ nó một thứ gì đó, cho nên cần phải nâng niu. Hà từ lái xe quay ngược trở về nhà. Cô khóa chặt cổng rồi đi luôn ra mảnh vườn sau. Hà lần mò bước lên khoảng đất trống rồi ngồi xuống lần lượt nhổ bỏ mấy cái gốc cây bồ đề. Cô tháo luôn mảnh khăn có ghi mấy chữ bùa gì đó ra khỏi thân cây, rồi đoạn lầm rầm khấn vái. Tôi không biết cô là ai, nhưng nếu mà cô thấy nghe thấy những lời của tôi nói thì xin cô hiện thân. Tôi muốn biết tất cả sự thật. Một cơn gió bất ngờ thổi mạnh thốc lên một tràng, cuốn theo mấy lớp bụi đất tung bay, tạo nên một cơn xoáy ngất mạnh và những lá cây rung lắc thật mạnh. Hà bật lùi lại đằng sau vài bước khi trông thấy một cái bóng trắng mơ hồ xuất hiện. Đó là người đàn bà với mái tóc đen dài buông xõa che kín cả nửa khuôn mặt. Bà đã đứng lơ lửng trên không trung, hướng đôi mắt không rõ được cảm xúc nhìn về Hà rồi cất giọng. Cảm ơn cô đã giải thoát cho tôi. Hà run rẩy, nhưng đây là một việc cô vốn dĩ đoán trước cho nên cố gắng kìm nén. Hà hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bảo. Cô là ai? Người đàn bà áo trắng tiếp tục tông giọng lạnh tanh. Tôi là Lan, là vợ trước của anh Hưng. Hà bất chợt thất kinh, cô ấp úng nói trong cổ họng. Chị Lam, chị chết rồi sao? Tôi chết 8 năm rồi. Người ta nói tôi bỏ theo trai, Tôi bị gieo tiếng oan hết 8 năm trời ròng rã, không hề một ai biết. Hà sau vài giây ngỡ ngàng sợ hãi, lúc này cũng đã dần trấn tĩnh lại được tâm lý. Nó nướng miếng xuống dưới cổ họng rồi ngập ngừng. Tại sao lại vậy? Anh ta làm chuyện này? Anh Hưng nói chị bỏ đi, tại sao anh ấy lại nói vậy? Lâm dần hạ người xuống rồi bảo, là do bà ta nói với anh Hưng như vậy. Chính bà ta là người đã giết chết tôi, đồ ác quỷ. Bà ta là ai? Là bà Yến, là mẹ chồng của tôi và cũng là mẹ chồng của cô. Chị nói sao? Nhưng mà mẹ, à không, bà ta đã làm gì chị? Bà ta chính là ác quỷ. Bà ta nuôi ngài được tắm bằng máu của những đứa bé gái chỉ vừa được tròn 3 tháng tuổi. Cho đến khi chúng nó bị rút sạch máu mà chết, bà ta sẽ ăn bông hoa trong chậu ngày đó để được trường sinh bất lão. Thì nói cho cô biết, bà ta đã hơn 200 tuổi và cũng chính bà ta tự tay thuốc chết 3 đứa con gái để mà hòng nuôi ngài. Hà vốn cũng đã nghi ngờ bà Yến, nhưng mà nghe qua sự thật cái chuyện này khiến cô rất sốc. Bởi Hà không nghĩ bà Yến là có thể hành động như vậy. Hà run giọng hỏi, vậy còn chị, bà ta đã làm gì chị? Làm rít lên ở trong miệng. Khi tôi vô tình phát hiện ra bí mật của bà ta không ngần ngại xuống tay giết tôi để bịt đầu mối. Xong rồi còn nói với anh Hưng tôi bỏ nhà đi. Bà ta đem xác tôi vùi trong lòng đất lạnh ở phía sau mảnh vườn này, chấn niệm cả hồn phách của tôi. Nhưng bà ta không thể giam cầm oán khí của tôi được. Tôi thoát ra ngoài cho nên mới cố tình dọa dẫm để làm cho cô sợ rời khỏi căn nhà này. Vì tôi biết thế nào bà ta cũng tiếp tục ra tay với đứa con nhỏ của cô khi nó tròn 3 tháng tuổi. Hà lúc này đã không còn sợ nữa, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lam. Và thế là em đã vô tình hại chị bị chấn yểm lần thứ hai. Em xin lỗi, em không biết là chị đang muốn giúp em. Không sao cả, bây giờ vẫn còn chưa muộn. Cậu phải tìm cách rời khỏi đây. Anh Hưng chỉ là con nuôi của bà ta cố tình đem về làm quân cờ kiếm tiền cho bà ta. Bà ta muốn anh ấy lấy vợ sinh con, và bà ta sẽ tự tay dùng chính những đứa con của anh ấy để nuôi ngài. Từ đầu tới cuối anh Hưng chỉ bị lợi dụng với danh nghĩa mẹ con mà không hề biết một chút gì cả. Lúc này thì Hà hiểu rõ lý do vì sao bà Yến lại thích con gái đến như vậy. Cô nhẹ thở phào vì vẫn còn may là mình biết được sự thật trước khi con bé Xu được tròn 3 tháng tuổi. Hà gật đầu nhìn Lam rồi trả lời, em biết rồi. Em cảm ơn chị đã cho em biết được sự thật này. Bà ta đúng là ác quỷ không bằng loại cầm thú. Nhưng khi Hà vừa dứt lời thì bỗng có tiếng gót giày vang lên cộm cộp ở sau lưng. Hà giật mình quay lại vô cùng hoảng hốt khi nhận ra đó là bà Yến. Bà ta vừa bước đi vừa ung dung vừa mỉm cười. Giỏi lắm con dâu, vậy mà cũng để cho con nhận ra. Ta có hai đứa con dâu, đứa nào cũng xuất sắc cả. Lam nhìn bà Yến bằng đôi mắt căm thù nhưng không làm được gì, bởi cô chỉ là một vong hồn lẩn khuất giữa khói xương. Hà bước lùi lại, cô lắp bắp, kì mẹ, sao mẹ lại về đây? Sao mẹ không trông con bé Su? Mày tưởng ta không biết cái âm mưu vụng về của mày hả? Mà nếu có thật đi chăng nữa thì mấy cái tiêu chảy bình thường đó cũng chẳng có gì cần chăm sóc. Nếu ta không về đây, làm sao bắt được một con chuột ngu ngốc như mày chứ? Hà vô cùng hoảng loạn vì cô biết tất cả mọi chuyện đã bị bại lộ. Nhưng quan trọng bây giờ làm cách nào để thoát khỏi đây. Hà vốn đã dự bị từ trước cho nên cố tình để cho con bé Su ở viện. Chứ bằng không nó có vướng tay thì cũng khó lòng làm cho cô việc điều tra cho ra chân tướng của sự thật. Hà nghĩ trong đầu thôi thì lỡ phóng lao phải theo lao. Cô lấy can đảm bước lên nhìn bà Yến rồi trầm giọng, mẹ, thôi thì con nói thẳng con cũng đã biết. Nếu như mẹ để con đi thì con coi như không có chuyện gì. Còn bằng không... Bằng không thì sao? Mày định làm gì? Thì tôi sẽ báo cảnh sát. Bà đừng thách thức tôi. Mày báo đi, thử xem họ tin mày không hả? Mày thật là hoang đường như chính câu chuyện của tao vậy đó. Hà nuốt nước miếng vì cô biết bà Yến nói đúng. Nếu cô đem chuyện này đi tố cáo với pháp luật thì chẳng ai tin. Thế nhưng đột nhiên Hà nhớ đến những cái thùng gỗ chứa xác của trẻ em, cô bắt đầu hăm dọa. Tôi có bằng chứng, bà không chạy tội được đâu. Bà Yến vô thức ngó nhìn về nhà kho, ánh mắt của bà ta long lên. Dành con, mày không có cơ hội đó đâu. Bà Yến đột nhiên rút một con dao sắc bén chĩa vào Hà, làm cô hoảng hồn vội co giò bỏ chạy. Nhưng thường thì trong những trường hợp nguy hiểm, con người ta rất hay bị vô tri, cho nên thay vì chạy ra ngoài, Hà lại chạy trở vào trong nhà. Cô sợ hãi đến mức vấp chân té mấy lần. Bà Yến thì vẫn còn lăm lăm con dao truy đuổi đằng sau. Hà cố gắng chạy thục mạng, nhưng tới chân cầu thang thì Hà lại xui xẻo bị trẹo chân. Cô ngồi bệt luôn xuống nền nhà lạnh băng với một gương mặt tái xanh vì vô cùng bấn loạn. Bà Yến nhếch miệng cười vừa cầm con dao bước tới. Để tao tiễn mày đi một đoạn đường, mày không cô đơn đâu. Thế nhưng bà ta còn chưa kịp làm gì thì từ đâu một đám trẻ con bỗng ùa ra trong hình hài máu me kinh dị. Chúng nó lao tới bám vào người của bà Yến, mỗi đứa một kiểu cắn xé bà ta, giống như là một đàn kiến lửa đang bâu vào xé xác một con cá chết. Bà Yến tức giận la hét, tay vẫn còn cầm con dao cô quào loạn xạ. Rồi một trong những đứa trẻ đó đẩy ngã bà ta. Bà ta bị con dao trên tay mình vô tình cắm phập vào sâu trong lồng ngực, chết tươi không một lời chăn chối. Hà trông thấy cảnh tượng đó thì vô cùng kinh khiếp. Cô ngồi ngay ra không biết phải làm gì. Thì vong hồn của Nam bỗng nhiên xuất hiện, cất giọng âm u. Đi thôi, cô phải rời khỏi đây và thiêu hủy toàn bộ. Đỡ phải mất công giải thích với anh Hưng vì đám cháy xảy ra chỉ là tai nạn. Và cũng không cần kể với anh ấy tất cả mọi chuyện, thậm chí về tôi. Hãy cứ để mọi thứ ngủ yên trong đống tro tàn. Hà liền bừng tỉnh, cô lắp bắp. Nhưng còn tôi? Cô đang ở bệnh viện chăm con cơ mà, không nhớ sao? Cứ coi như không biết gì, đi mau đi. Thế là Hà ngay lập tức chạy vụt ra ngoài. Và chỉ với một mồi lửa, cô đã biến căn biệt thự hóa thành một ngọn đuốc sáng rực, chôn vùi đi tất cả những tội ác và cả những thân xác không bao giờ già của người đàn bà ma quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.